Đồ ngốc, tôi yêu anh, chương 20, biệt thự bị nguy hiểm, góc truyện audio.com. Cuộc họp bắt đầu cũng là lúc căn biệt thự nhà họ Hoàng đang gặp nguy hiểm. Khi cô rời khỏi thì 30 phút sau vòng xung quanh căn biệt thự có tới hơn 100 tên sát thủ bao vây. Cho dù đã được bảo vệ bằng những mảnh kim loại đặc biệt còn được tẩm loại độc SCC-9 nhưng do số lượng kim loại quá ít nên chỉ có thể cầm cố và trừ khử được một nửa số sát thủ ngoài kia. Sky đang cố gắng hết sức tạo vành đai lửa cho căn biệt thự bằng việc điều khiển số kim loại tẩm độc kia. Nhưng tất cả gần như rắc rối hơn khi hệ thống an ninh của biệt thự sắp bị phá vỡ bằng một loại virus từ máy chủ khác đang xâm nhập. Moon thì đồng loại cho kích hoạt những quả bom với dung lượng vừa nhưng không đủ để giết hết tất cả. Nếu như không thận trọng thì những tên sát thủ ngoài kia có thể vào được trong mà điều đó thì rất nguy hiểm. Sky và Moon đang hoạt động bộ óc hết công hiệu. Sky đang cố gắng ngăn chặn sự xâm nhập phá vỡ vành đai lửa. Cậu lướt nhẹ tay trên bàn phím vi tính và nhìn những con số lằng nhằng trong màn hình vi tính. Màn hình không ngừng hiện những vệt đỏ báo hiệu những cửa sổ của vành đang dần bị phá hủy. Trong màn đêm đáng sợ kia có 40 tên sát thủ đang cố gắng lọt vào căn biệt thự và một chàng trai đang ngồi trên xe cách đó không xa lướt nhẹ những ngón tay. Trên bàn phím vi tính và giải từng dãy số lằng nhằng của hệ thống an ninh của căn biệt thự. Tình thế đang ngàn cân treo sợi tóc, sự lo lắng đang dần xuất hiện trên khuôn mặt của Sky và Moon. Thông báo cho tiểu thư biết tình trạng nguy cấp đi anh. Moon lo lắng, không được tiểu thư đang họp, không được làm phiền, Sky, nhưng em đã sử dụng hết các loại bom được cài rồi. Không cầm cự được nữa đâu. Moon, em hãy lấy súng KP-04 ra đây, chúng ta phải liều nếu hệ thống an ninh bị phá hủy. Sky, anh đợi em chút, Moon đi lên lầu lấy hai khẩu KP-04. Chăm chú quan sát Moon và Sky, bà vẫn bình tĩnh vì bà và các cô người hầu trong nhà đều là sát thủ hạng nhất nhì trên thế giới. Moon bước xuống với hai khẩu súng KP-04, loại súng nhắm tỉa mục tiêu chuẩn xác do cô chế tạo. Sky lúc này lo lắng càng rõ hơn khi trên màn hình máy tính xuất hiện chỉ còn 30s nữa hệ thống an ninh bị phá vỡ. Moon thấy vậy cũng hoảng hốt không kém. Sky là một trong những siêu thủ về máy tính và lập hệ thống an ninh khó phá giải, thế mà chỉ chưa đầy một tiếng đã bị phá vỡ, chứng tỏ người này rất giỏi. Moon rút điện thoại ấn số và gọi. Có chuyện gì vậy nhóc? Anh chuyển máy cho tiểu thư đi, biệt thự đang nguy hiểm. Nói nhanh nào, tiểu thư, họ đã phá vỡ được hệ thống an ninh của căn biệt. Nói mọi người không được hốt hoảng, yên tâm, 3S nữa sẽ được thiết lập lại. Tốt, tốt, kết thúc cuộc gọi, Moon cả thất thở phào nhẹ nhõm. Moon biết khi tiểu thư đã ra tay tỷ lệ thành công là 99.9, như Sky thì chưa vì đã có một sát thủ lọt vào được. Cậu lo lắng, sau 3S hệ thống an ninh đã được thiết lập lại và điều kỳ lạ là tên sát thủ lọt vào kia đã bị những cây hoa hồng nhỏ bé kia gây sát thương và bị nhiễm độc nên đã chết. Những tên sát thủ đã bị vòng đai và kim loại tẩm độc SCC-9 vỡ tan ra và xuyên thẳng vào tim chết hết. Còn người con trai kia đã bỏ cuộc khi hệ thống an ninh quá hoàn hảo. Căn biệt thự không còn nguy hiểm nữa. Cách chương.